Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, câu cá. Thay quần áo phòng, trên closer chính là vì rồi ăn ý. Hơn nữa hắn gần cửa một cước so Lukaku xuất sắc. Tuy rằng cái kia bóng không có vào rất đáng tiếc. Best không đồng ý Zé Tu nói lên thay người chủ. Trương Ramos cùng Varane thân thể điều kiện đều phi thường tốt, trạng thái cũng không sai. Lukaku rất khó chiếm được tiện nghi. Pochettino hơi gật đầu, ở lâm chàng điều chỉnh trên. Best muốn so Zé Tu nhiều xuất sắc. Nửa chàng sau đều chú ý Best dùng tay ra hiệu. Pochettino tỉ mỉ hướng các cầu thủ bàn giao. Lúc nào thu về, lúc nào giữa trận áp bức, lúc nào cao vị bức cướp. Trên thực tế ở cả chàng trong tranh tài, huấn luyện viên tổ là rất khó phi thường kỹ càng đi lâm chàng điều chỉnh chiến thuật. Bình thường đều là thông qua thay người, cầu thủ đổi tương lai tiến hành điều chỉnh. Nếu có so sánh tường tận điều chỉnh, có huấn luyện viên chính thậm chí sẽ thay cái người ra sân đi tiện thể nhắn. Nhưng ở MU, có Best ở, hắn có quyền lợi, cũng có năng lực, hắn có thể thông qua chiến thuật dùng tay ra hiệu, hô nói đem điều chỉnh bàn giao đến mỗi một quả bóng viên. Đây là cái khác đội bóng không cách nào đuổi theo ưu thế. Đồng thời cũng là Pochettino nhiều lần bị truyền thông trào phúng vì khôi lỗi chọc yếu nguyên nhân. Vây đoạt ai? Tất cả mọi người rõ ràng. Best vỗ vỗ tay đứng ở thay quần áo phòng chính trung tâm. Hơn một tháng trước, ta ở hắn Twitter xuống nhắn lại. Trừ rồi thất bại, ngươi từ sân Old Trafford mang không đi bất luận là đồ vật gì. Chúng ta ở này một tuần đã ở trong sân huấn luyện. Chiến thuật tấm bảng làm rồi không thể lại tường tận bố trí. Hiện tại, khảo thí đã đến giờ. Best phất phất tay, Rojo có khả năng sẽ vị trí trước nâng. Sau lưng chỗ trống, dồn người cần thiết phải chú ý. Phil dồn trùng điệp gật đầu. Hôm nay hắn là phòng tuyến bên trong khâu trọng yếu nhất. Bởi vì Rojo quấn trước phòng thủ. Trên đoạt, nhào thứ nhất điểm năng lực rất mạnh. Cho nên Phil Jones hôm nay bổ phòng phi thường tấp nập. Ở có khả năng cao vị bức cướp tình huống dưới, là tạo việt vị vẫn là đi trước giờ ngăn chặn chỗ trống đều cần hắn lâm thời quyết định. Hai bên đều không thay người. Fletcher ở, Closer cũng đang, Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Lukaku sẽ thay đổi Closer. Tốt rồi, hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. MU mở bóng, Best tiếp vào truyền về, nhìn chung quanh một chút, Real cầu thủ một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. MU hai cái này trận đấu mùa giải trên dưới nửa trang mở màn. Nhanh kết thúc cái này bốn cái thời gian điểm vào bóng khá nhiều. Điểm ấy lúc trước báo Marca đã từng cố ý đề cập tới. Đem bóng truyền cho Coleman, sau đó lại chạy đi qua nhận bóng. Sau đó lại truyền về thủ môn, lại chạy đến trung lộ nhận bóng phân cho Rojo. Best không ngừng nghỉ chạy vị truyền nhận bóng để bóng ra thủy chung ở chính mình nửa chàng vừa đi. Vừa về truyền lại, từ thứ 45 phút đồng hồ đến 52 phút. 7 phút hơn rồi, MU chỉ thăm dò tính khởi xướng hai lần tiến công. Trong đó một lần hình thành sút gôn nhưng không có cái uy hiếp gì. Mà đổi thành một lần bị Casemiro cắt bóng, Modric ở trung lộ đột nhiên ra tốc gạt qua rồi Fletcher. Sau đó đưa ra nghiêng truyền, Gareth Bale ở cấm khu góc trên ý đồ chân trái vòng xa góc. Nhưng bóng lệch có chút không hợp thói thường. Best mắt liếc Modric chạm vị, không khỏi cau mày, vị này bạn tốt thật đúng là đủ cẩn thận. Bên sân Pochettino hai tay ôm ngực không rên một tiếng. Hắn cũng phát hiện rồi vấn đề. Modric nửa chàng sau chạm vị so sánh dựa vào sau. Best hướng Fletcher làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Bên sân Pochettino có chút kinh ngạc nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống rồi. Best vị trí giống như so sánh dựa vào sau. Morrison quay đầu nhìn về phía hôm nay Lâm Thời hợp tác. Bess ở phía sau eo vị trí bên trên cũng có thể làm không sai. Nhưng này không phải là hắn vị trí tốt nhất. McManaman cười nói. Fletcher vị trí trước nâng đi quấy rối Modric. Cái này rất khó đưa đến hiệu quả. Chúng ta đều quá rõ ràng Modric năng lực. Morrison lung lay đầu. Hơn nữa coi như cắt bóng. Không có Bess. Fletcher là không có đẩy về phía trước tiến năng lực. Tình huống thực tế cùng hai vị sướng ngôn. Viên dự đoán đồng dạng. Lui về Bess rất khó thông qua cự ly xa chuyền bóng phát động tiến công. Tiền đề Fletcher cũng rất khó đối Modric đưa đến tác dụng ngăn chặn. Nhưng tranh tài không phải là đang đánh cờ. Quân cờ là không có có đầu óc. Mà cầu thủ lại là sẽ suy nghĩ. Phút thứ 59. Các Vahan, Bale cùng Benzema liên tiếp chuyền lại sau. Benzema đưa ra rồi ngang chuyền. Modric ra tốc sốc bóng gạt qua rồi Bess. Giả bắn lắc rồi bổ nhào xuống đi lên Rojo. Đột nhiên đưa ra rồi nghiêng nhét bóng. Modric, úp úp, C, do, sút gôn máy móc C, do chụp qua rồi câu mần. Đoạt ở phiêu zone phủ kín trước lực lượng lớn rút sút góc xa. Dijena làm ra rồi một lần không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. Hắn duỗi ra đùi phải hơi chút đụng một cái. Bóng ra đàn hồi khó khăn lắm sát lấy xa cột cửa bay ra đường biên ngang. Bên sân Mai Phi lần một cái bước xa lẻn đến bên sân. Bess, Bess, rất rõ ràng. Modric bắt lấy rồi Bess phòng thủ lệch yếu cái này điểm. Đột nhiên chen vào ở Bess khu vực phòng thủ chế tạo ra cơ hội lần này. Bess cũng đang bôi mồ hôi lạnh trên đầu. Có đôi khi câu cá thật lòng rất nguy hiểm a. Người không biết rõ dưới mặt nước là một đầu cái gì cá. Tỉ như vừa nãy, mang theo cần câu Bess kém chút bị một đầu tên là Modric cá mập hổ kéo xuống biển. Do dự một chút, Bess nhìn xem bên sân. Mai Phelan ở không ngừng lấy ra thế để hắn khôi phục trận hình. Mà Pochettino không lên tiếng. Khác một bên Zidane. À, hôm nay Zizou xuyên qua cái quần lót. Trực tiếp ống kính trở về thả vừa nãy C, do lần kia rất gần phá cửa sút gôn. Sau đó ống kính chuyển một cái, bên sân Zidane hưng phấn tại chỗ nhảy lên đến. Sau đó ở trên không trung nhìn thấy bóng ra bay ra đường biên ngang sau thất vọng xoay người một cái. Tuy rằng già rồi, nhưng thân thể vẫn là rất có tính bền dẻo. Sau đó trực tiếp cho ra rồi chậm ống kính. Nửa cái mông đều lộ ra rồi. Ha ha ha ha, đây nhất định sẽ leo lên tất cả báo trang đầu đề. McManaman cười lớn nói, Zidane khả năng tương đối thích hợp mặc quần đùi. Morrison cũng không nhịn được một trận cười. Cưỡng ép tiếp tục giải thích. Modric phát ra phạt góc. Varane đánh đầu. Còn có cơ hội. Benzema sút gôn. Bị phủ kín. MU phản kích, úp úp, Casemiro cắt bóng quá kịp thời rồi. Casemiro đem bóng trực tiếp truyền về cho rồi Casillas, để các đồng đội có cơ hội về vị, mà Bess ở nghĩ đi nghĩ lại về sau. Đối Fletcher làm rồi cái đổi vị dùng tay ra hiệu, thật lòng không dám câu cá. Lần sau chưa chắc có vận khí tốt như vậy, tổng không thể mỗi lần đều trông cậy vào Dijena à. Nhưng chính là trùng hợp như vậy, ngay tại hai cái người chuẩn bị đổi vị thời điểm, Modric lặng lẽ không bóng trước cắm. Lần này là Gareth Bale đưa ra ngang chuyền, sau đó chính mình quay người cao tốc cắm vào cấm khu. Nhận bóng Modric lần này đụng phải rồi Schneiderlin, hắn làm rồi cái hướng phải ngừng bóng động tác giả sau đi phía trái sốc bóng. Nhưng Schneiderlin tuy rằng bị lừa rồi, nhưng lại ngã xuống đất duỗi dài chân, dùng mũi chân đem bóng đâm ra, nhận bóng là bên trong thu vào đến C, do, làm rồi cái trực tiếp sút xa động tác giả sau, người Bồ Đào Nha quay người hộ bóng đưa ra truyền về. Lần này nhận bóng là Pogba, giờ khắc này, MU tới gần nơi này một bên cầu thủ đều đang chạy. Thomas Mueller xông về Pogba. Fletcher lặng lẽ dựa rồi đi lên. Rojo vị trí di chuyển về phía trước. Nhìn chằm chằm trước cắm Marcelo Coleman vậy nhào tới. C. Do cảm thấy mình đã bị làm nhục. Vừa mới còn chuẩn bị phủ kín chính mình sút gôn Rojo thế mà ném chính mình mặc kệ. Bên sân Pochettino híp mắt đánh giá sắp sẽ nhận bóng Pogba. Tất cả MU cầu thủ đều biết rõ, cái này nước Pháp giữa trận thoạt nhìn là cái đen vừa cứng. Nhưng trên thực tế lại là cái ưa thích tú cước Pháp ra hỏa. Mà Beth lặng lẽ di động đến một cái không đáng chú ý. Lại tránh đi Casemiro chỗ trống. Tới đi, Pogba, để ta cho ngươi biết. Ngươi vì sao lại bị ta quét rác ra ngoài? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.